Nguyên liệu nấu ăn của ta chảy khắp tu chân giới. Chương 336. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này hồn hậu tiếng nói. Là lão Đao. Lão Đao đã trở lại. Còn mang theo cứu binh tới. Đỗ Hành nhìn đến phái trúc trong rừng chạy ra khỏi lưỡng đạo lưu quang. Một đạo chạy về phía tây nam phương hướng. Một đạo chạy về phía chính nam phương. Nhằm phía tây nam phương chính là một đầu cao tới 5 trượng hoàng cẩu. Hoàng cẩu đằng vân giá vũ. 4 con móng vuốt mấy cái nhảy lên liền từ khe núi phương bắc vọt tới tây nam. Thật lớn cẩu thân hình lại dị thường linh hoạt. Hướng quá kết giới nháy mắt. Nó đầu hướng bên cạnh lệch về một bên. Chỉ thấy nó vòng eo uốn éo thế nhưng kỳ tích tránh thoát viên hầu móng vuốt. Nó một ngụm liền cắn viên hầu yết hầu. Viên hầu tuôn ra một tiếng thảm thiết tê gáo. Hắc hồng máu từ miệng chó trung biểu ra. Tảng lớn màu đen vết máu bát tới rồi kết giới. Màu xanh lá linh quang chiếu rọi hạ. Máu như là hồng bảo thạch giống nhau ngưng kết ở kết giới thượng. Có chút máu theo kết giới độ cung đi xuống. Lúc này ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Sẽ nhìn đến một hồi hoa lệ huyết vũ. Kia hoàng cẩu bộ dáng cực kỳ giống lão Đao đại hỗn độn. Nương đánh sâu vào lực đạo. Hắn cắn viên hầu yết hầu liền đem nó túm ly kết giới bên. Viên hầu bị cắn mạch máu. Nó tứ chi ở dãy rụa. Hai chỉ sắc nhọn chân trước ở hoàng cẩu gò má thượng lại chảo lại cao. Hỗn loạn chung. Hỗn độn tảng lớn da lông bị chảo lạc. Trên đầu của hắn trên mặt xuất hiện từng đạo vết thương. Nhìn liền đau. Chính là hỗn độn lại gắt gao cắn không có nhả ra. Chỉ một cái đối mặt. Viên hầu đã bị khóa hầu. Nó dãy giụa một trận lúc sau tứ chi bắt đầu sụi lơ. Hỗn độn tụ tập toàn thân sức lực. Hắn răng hợp lại. Chỉ nghe một tiếng thanh thúy răng rắc thanh truyền đến. Viên hầu cổ bị hắn cắn đứt. Viên hầu hoàn toàn sụi lơ. Hỗn độn ghét bỏ buông lỏng ra khẩu. Nhưng mà hỗn độn lại không có dừng lại bước chân. Nó dọc theo cục đá ngoài thiên hà kết giới chạy vội lên. Đỗ Hành nhìn đến tây sơn dưới chân có vô số hắc ảnh. Những cái đó cao lớn yêu thú thừa dịp bóng đêm trộm tới gần kết giới. Không trong chốc lát hỗn độn liền tìm tới rồi tiếp theo cái đối thủ. Đỗ Hành chỉ có thể nhìn đến hoàng cẩu quanh thân bao phủ thổ hoàng sắc linh quang. Hắn nghe được phía tây nam truyền đến sơn băng địa liệt tiếng vang. Nhưng là trừ bỏ nhìn đến hoàng cẩu cuốn khúc đuôi to ở phe phẩy. Hắn cái gì đều xem không thỉnh. Thật lớn tiếng gầm thông qua kết giới truyền đến. Chấn đến Đỗ Hành ngực phát trướng. Còn không có chính thức tiến vào chiến trường Đỗ Hành thế nhưng bị mãnh liệt yêu khí kinh sợ. Nhằm phía phương nam chính là một đầu trường 2 cánh màu trắng cự hổ. Nó thân hình không có hoàng cẩu như vậy cao lớn. Cự hổ thân cao chỉ có 3 trượng. Nó sắc bén móng vuốt thượng quấn quanh khói bụi sắc linh khí. Nó như là khói bụi sắc kiếm khí. Một lao ra kết giới liền giết nam sơn những cái đó mưu toan qua sông yêu thú trở tay không kịp. Các yêu thú đối mặt cự hổ giống như con kiến đối mặt voi. Cự hổ né tránh đằng lấy chi gian. Vô số yêu thú hôi phi yên diệt. Nam sơn dưới chân loạn thành một nồi cháo. Ngay từ đầu liều mình tập kết giới các yêu thú nhìn đến cự hổ bay tới tức khắc rối loạn đầu trận tuyến. Cự hổ trên người bắn ra mao như là cương châm giống nhau. Vô số yêu thú bị mao cấp đâm thủng. Có chút đinh ở nam sơn núi đá thượng. Có chút ngã xuống kết giới hạ. Đỗ Hành tại tiếu tiếu sách sử thượng nhìn đến quá loại này lão hổ giới thiệu. Đây là thượng cổ hung thú cùng kỳ. Cùng kỳ giống nhau lão hổ. Trên người mao như là cương châm. Trên lưng trường 2 cánh. Đối thượng. Đây là cùng kỳ. Cự hổ ngửa đầu rít gào một tiếng. Làm ngươi lão mẫu. Dám khi dễ đến ra ra trên đầu tới. Là cái nào xúc sinh giấu đầu lòi đuôi. Có dám hay không ra tới cùng ngươi ra ra ta chính đại quang minh đánh một hồi. Nghe được thanh âm này. Đỗ Hành liền vui vẻ. Là Trọng Hoa. Lão Đao tìm tới cứu binh thế nhưng là Trọng Hoa. Thôn được cứu rồi. Nhưng mà không đợi Đỗ Hành nhẹ nhàng mấy tức. Bờ vai của hắn đã bị người chụp một chút. Đỗ Hành quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy sắc mặt trắng bệch cảnh nam thở hồng hộc. Đi, đi Thánh Nhân Miếu. Lâu, tiếng nói vừa dứt, Cảnh Nam thân thể liền đi xuống sụi lơ mà đi. Đỗ Hành một phen tiếp được Cảnh Nam. Cảnh Nam, ngươi không sao chứ? Cảnh Nam đầy mặt đều là mồ hôi như hạt đậu. Hắn cắn răng, muốn, đuôi dài, hỗn độn trung yêu thú. Quả nhiên sẽ nhìn trộm chúng ta nhược điểm. Tiểu Hoành Thánh vây quanh Cảnh Nam anh chuyển động. Cảnh Nam muộn thanh khụ vài cái. Không có việc gì, không chết được. Mau, thu thập đồ vật đi Thánh Nhân Miếu. Không thể làm chúng nó thực hiện được. Đỗ Hành không có gì muốn thu thập. Sớm tại ban ngày thời điểm, hắn liền đem có thể dọn đều dọn tới rồi hắn trong động phủ. Đỗ Hành cõng lên Cảnh Nam. Chúng ta hiện tại liền đi Thánh Nhân Miếu. Cảnh Nam, ngươi chống đỡ. Hắn sẽ không hoài nghi Cảnh Nam phán đoán. Cảnh Nam là yêu thần. Hắn trải qua chiến đấu so Đỗ Hành cái này tay mơ muốn nhiều ngàn vạn lần. Chiến trường tình thế như thế nào? Hắn rõ ràng. Đỗ Hành không dám kéo dài thời gian. Hắn nhìn về phía Tiếu Tiếu cùng Tiểu Hoành Thánh. Tiếu Tiếu, người nhất định phải đuổi kịp ta. Hoành Thánh, phía trước dẫn đường. Cảnh Nam toàn thân tản ra sốt cao. Hắn ý thức hôn hôn trầm trầm. Hắn nghe được Đỗ Hành ra viện môn sau lạc khóa thanh âm. Đỗ Hành dáng người cùng hắn so sánh với không tính cao lớn. Chính là ở Đỗ Hành phía sau lưng thượng. Cảnh Nam lại cảm thấy vô cùng an tâm. An tâm rất nhiều, còn có chút áy náy. Thực xin lỗi, lại liên lụy ngươi. Nghe được Cảnh Nam như vậy vừa nói, chính vội vàng hướng phái Trúc Lâm phương hướng chạy tới. Đỗ Hành cũng không quay đầu lại. Nói cái gì mê sảng, ta về sau nhật tử còn trường đâu. Nói cái gì liên lụy, muốn nói liên lụy, tu vi thấp nhất Đỗ Hành mới có lời muốn nói. Nếu không phải Cảnh Nam bọn họ, hắn cũng không biết đã chết vài lần. Khó được có một lần đại gia có thể dựa vào hắn. Đỗ Hành trong lòng sinh ra xưa nay chưa từng có dũng khí. Đi, chúng ta đi Thánh Nhân Miếu, chương 83, 190. Càng đi Tây Sơn phương hướng đi, Đỗ Hành liền càng là kinh hãi. Phía trước hắn còn có thể dùng thần thức quan sát kết giới bên cạnh tình hình chiến đấu. Nhưng thần thức bọc linh khí khi xem đồ vật tựa như xem tivi giống nhau. Tuy rằng cũng có người lạc vào trong cảnh cảm giác, nhưng là lại không có hai mắt nhìn đến như vậy trắng ra. Tây Sơn dưới chân cục đá nước sông đã bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ đen. Có chút yêu thú phát hiện phái Trúc Lâm phụ cận không có kết giới. Chính hướng về phái Trúc Lâm phương hướng đi tới. Phái Trúc nhóm bạo liệt thanh âm truyền đến. Còn chưa tới Cảnh Nam ra phòng bên cạnh liền nghe được liên tục không ngừng bạo liệt thanh. Cảnh Nam ý thức hôn mê. Đỗ Hành không thể không cong hạ thân tử mới có thể làm hắn ở trên lưng nằm bò. Hắn một bên chạy còn muốn một bên quay đầu lại xem Tiếu Tiếu. Nhìn không tới phía sau một mạt kim hoàng. Hắn liền sốt ruột không được. Dưới tình thế cấp bách, Đỗ Hành trong đầu linh quang vừa hiện. Hắn hô, Tiếu Tiếu, ngươi chạy vài bước liền kêu một tiếng. Làm ta biết ngươi đi theo ta. Quảng cáo, cách chương.